Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 659, chương 661, nội đấu. Phốc, tương đương huyết quang từ trong đại trận bay lên. Vô số đầu não từ trong đại trận bay ra. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Quyền Phong hai con mắt đỏ đậm. Hắn mời lại đây, tiến vào trong đại trận trợ giúp hắn phá giải đại trận, yêu tộc cao thủ tất cả đều bị giết. Bị bên trong đại trận kiếm khí giết đi. Mà đại trận phản kích cũng là bởi vì hắn tức giận cho một trường. Một trường sau, hắn phản ứng lại đào tẩu. Bên trong đại trận tu vi thấp trận pháp sư, còn có vô số bảo vệ trận pháp sư yêu tộc cao thủ lúc này hoặc là chìm đắm ở phá trận bên trong, hoặc là cảnh giác nhìn chằm chằm chu vi bảo vệ trận pháp sư. Đột nhiên xuất hiện đại trận phản kích, những yêu tộc này cao thủ chưa phản ứng lại bị chặt rơi mất đầu óc. Coi như phản ứng lại cũng không kịp rồi. Hắn Quyền Phong một trường, nhưng là bất hủ bảy tầng một đòn. Mà đại trận phản kích đồng dạng, cũng tiếp cận bất hủ bảy tầng phản kích. Đừng nói thiên khải cảnh yêu tộc, chính là bất hủ tu vi yêu tộc giờ khắc này có thể sống, cũng đã trọng thương. Oanh, tương đương quyền bầu không khí gấp, lại là một trường. Bá, tương đương đại trận ánh kiếm bay lên, cắn giết hắn, đồng thời cũng giết hướng về đại trận tất cả xung quanh. Đại trận ở ngoài yêu tộc cao thủ bị ánh kiếm xuyên thủng. Hồi lâu, Quyền Phong tỉnh táo lại. Toàn bộ man hoang nơi chỉ còn dư lại hắn một người nhìn chằm chằm đại trận. Đáy lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Lại chỉ còn dưới hắn một cái. Lẽ nào nhất định phải cường lực phá trận sao? Quyền Phong nhìn chằm chằm đại trận nhìn lại. Yêu tộc trận pháp sư không nhiều. Trên căn bản đều bị mời lại đây. Làm yêu tộc cường đại nhất đại lão lên tiếng. Yêu tộc ai dám không nghe. Cứ như vậy một ít trận pháp sư. Ở đây sao một lần kiếp nạn bên trong. Không có một sống sót. Đòi mạng chính là kiếp nạn hay là hắn tạo nên. Nếu như không phải hắn tức giận mất đi lý trí. Đánh như vậy một trường. Cũng sẽ không xảy ra hiện như thế kết quả. Có thể phá trận một con đường khác triệt để phá hỏng. Yêu tộc còn dư lại trận pháp sư đã bản lĩnh quá yếu. Đối mặt như vậy đại trận e sợ cả một đời cũng không thể tìm tới một tia đại trận vận hành dấu vết. Càng muốn, Quyền Phong đáy lòng khí càng thịnh. Hồ, tương đương đại trận chu vi bỗng bay lên một trận cuồng phong. Gió to vòng quanh đại trận liên tục xoay quanh. Đem chu vi núi đá tất cả đều thổi lên. Rất nhanh đại trận trước mặt bị gió to san bằng. Đại trận mặt sau núi lớn. Trên núi cây cỏ bị thổi nát. Bùn đất bị dịch chuyển. Theo thời gian chuyển rời, núi lớn từ từ bị phong hóa, tạo thành từng đạo kỳ dị đẹp trai phong hóa thạch. Gió to rằng có 2 năm mới dừng lại. Nhân tộc một phương bất hủ nhìn chằm chằm Quyền Phong, tàn nhẫn mà hít một hơi. Này Quyền Phong bản lĩnh vẫn là mạnh như vậy. Chính mình phát dồ giết chết chính mình trận pháp sư. Đây là cùng chính mình tranh tài. Chúng ta lúc này không cần thiết đi sờ cái này rủi ro. Đợi thêm cái mấy năm nhìn hắn làm sao đối phó đại trận này. Hy vọng như vậy, các ngươi ở đây nhìn Quyền Phong, ta trở về một chuyến, tranh thủ ở ngàn năm bên trong, nhiều bồi dưỡng được mấy cái bất hủ. Bằng không, chúng ta đối mặt Quyền Phong sức mạnh quá bạc nhược. Quách vui mừng nếu như ở, chúng ta áp lực liền khinh không ít. Quyền Phong đều như vậy, hắn vẫn chưa xuất hiện. Một hơi tiêu diệt Quyền Phong. Chúng ta nhân tộc không biết muốn an bình bao nhiêu năm. Ta xem Quách vui mừng e sợ nằm ở táng. Thiên trong quan tài. Chuyện bên ngoài hắn còn không rõ ràng lắm. Đừng luôn muốn dựa vào Quách vui mừng. Đây là người yếu ý nghĩ. Một người trong đó bất hủ nói. Nhân tộc từ trước đến giờ đều dựa vào chính mình. Tất cả lá bài tẩy đều ở trong tay mình mới có thể từng bước một đi tới ngày hôm nay. Ngoại giới nhân tố, đối với bọn họ tới nói chỉ là một cơ hội. Chính mình mạnh mẽ mới phải căn bản. Một bất hủ rời đi. Cái khác bất hủ nhìn chằm chằm Quyền Phong. Những năm này, chúng ta nhân tộc bên trong tựa hồ lại nổi lên tranh đấu. Một câu nói, bất lợi cho nhân tộc đoàn kết, nhân tố nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn. Một người trong đó bất hủ nói, ôi, tốt tài nguyên cứ như vậy một ít, tranh đấu cũng ở đây khó tránh khỏi. Lại nói, tranh đấu cũng lợi cho chúng ta nhân tộc đời sau trưởng thành. Chúng ta không phải là tranh đấu mà đến sao? Văn rộng rãi, chúng ta nhân tộc gặp phải là cái gì hoàn cảnh? Bên trong tranh đấu kết quả, rất nhiều thiên tài tiêu vong. Còn làm sao bồi dưỡng được cao thủ? Thích hợp lý cạnh tranh. Ta đề xướng, loại này ám sát đánh lén, tiêu diệt đối thủ thế lực cũng nên đả kích. Người đây là nói người nào? Nói ai? Ai rõ ràng? Trở lại ngắm nghía cẩn thận đệ tử của mình cạn nữa cái gì? Đừng đến thời điểm thật sự xúc phạm nhiều người tức giận. Người nghĩ che chở cũng không dễ dàng rồi. Cho ngươi nhắc nhở một hồi. Đường môn gần nhất nhưng là độc sát vài cái nhân tộc cả nhà. Đường môn chuyện tình chúng ta không xen vào, chỉ là một cửa nhỏ môn phái nhỏ. Người như thế nhằm vào chúng ta Âm Dương Tông. Không phải nhìn chúng ta Âm Dương Tông trong tay tài nguyên không ít, mà ta vừa đi vào bất hủ dễ ức hiếp sao? Văn rộng rãi nói, đường môn nhưng là Âm Dương Tông thuộc hạ thế lực. Mấy năm qua danh tiếng nhất thời có 102. Hướng về Âm Dương Tông tiến cống không ít thứ tốt. Đường môn xuất thân Đường Tam tại đây chút năm thực lực tăng trưởng không ít. Nói không chừng tương lai Âm Dương Tông bên trong bất hủ sẽ có hắn một phần. Lúc này muốn bọn họ chèn ép đường môn. Có ý gì? Để Âm Dương Tông chính mình quật chính mình bạt tai sao? Văn rộng rãi. Ta đây là nhắc nhở ngươi. Đường môn thủ đoạn quá mức kịch liệt. Một lần động thủ, cơ hồ giết người một đám lớn. Ngươi xem một chút đường môn những năm này XXX bao nhiêu loại này sự tình. Như vậy xuống, các ngươi đường môn là muốn đem chúng ta nhân tộc tất cả đều diệt sạch sẽ sao? Không đến nỗi như vậy. Văn rộng rãi, đường môn thủ đoạn giết người quá ác độc. Bực này thủ đoạn sát nhân một khi thả ra, cả nhân tộc cũng bị mất hy vọng. Mặt khác cho rằng bất hủ cao thủ nói, một nho nhỏ đường môn sẽ làm cả nhân tộc không có hy vọng. Các ngươi cũng quá để mắt đường môn rồi hả? Văn rộng rãi khinh thường nói, ha ha, tương đương nếu đường môn có thể dùng độc mà không bị hạn chế. Như vậy những môn phái khác thì sẽ không dùng độc. Thiên hạ anh tài không ít, chơi độc mà thôi. Một khi tất cả mọi người tộc không cầu tu luyện, tất cả đều chơi độc rồi, vừa chết một đám lớn. Chúng ta nhân tộc không chỉ có tiệt tự, cũng không có theo đuổi cảnh giới cao hơn tâm tư. Văn rộng rãi, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Đường môn đắc tội rồi không ít người. Những người này đều ở nghĩ biện pháp nghiên cứu chế tạo độc. Đến thời điểm liên lụy các ngươi Âm Dương Tông, cũng đừng trách chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Các ngươi chấm ngoặc kép. Văn rộng rãi chỉ vào mấy người cả giận nói, lập tức quyền phong uy hiếp chúng ta nhân tộc. Các ngươi còn muốn nội đấu? Thét to tương đương còn ngược lại trả đũa. Không nên nói nữa. Các vị trở lại suy nghĩ thật kỹ. Ngày hôm nay đem sự tình làm lớn, tiện nghi cũng là yêu tộc. Yêu vực bên trong, Trường Minh từ đại yêu vây giết bên trong vọt ra. Đại yêu vẫn không tha thứ. Một người một yêu giao chiến mấy tháng. Trường Minh một chút thôn phệ đối phương thần thức bù đắp sắp tán loạn nguyên thần. Nửa năm sau, Trường Minh tìm được rồi một cơ hội đem đại yêu săn giết. Nhân cơ hội lại cắn nuốt một tia nguyên thần. Sau đó Trường Minh trốn đi làm bộ chữa trị thương thế. Hết thảy đều hẳn là không chê vào đâu được. Trường Minh thầm nghĩ, nếu như không phải là vì tìm kiếm như thế một cơ hội, hắn tạo nên đem đối diện đại yêu cho tàn phá. Sau khi Trường Minh trốn ở bên trong huyệt động luyện hóa này một tia nguyên thần, như thế một tia nguyên thần bổ sung, thêm vào trước thôn phệ thần thức, Trường Minh sắp tan vỡ nguyên thần, cuối cùng cũng coi như ổn định rồi. Nhưng nguyên thần trên lít nha lít nhít vết rách vẫn còn ở đó. Luyện hóa đại yêu một tia ký ức, Trường Minh sắc mặt đen một hồi. Quả nhiên, này đại yêu là bị chi phối lại đây. Tra tấn bức cung không được, lại diễn như vậy vở kịch lớn. Xem ra bọn họ thật sự đem ta xem là ma đầu rồi. Trường Minh cau mày, một tia nguyên thần bên trong ký ức cũng làm cho Trường Minh đối với yêu vực có đại khái hiểu rõ. Mặc dù đối với yêu vực không rõ ràng, chí ít cũng biết yêu vực cùng loài người biên cảnh phương hướng.